The Gamer Hệ Thống, chương 481, làng lá bị tấn công, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài làng lá, một nhóm 7 người mặc cùng một bộ áo choàng màu đen có thêu những đám mây mao đỏ và đeo những chiếc băng trán ninja đã bị gạch đi biểu tượng của làng thể hiện thân phận Nukenin của chúng. Trong số 7 người này thì chỉ có duy nhất một cô gái có đôi mắt màu hổ phách đứng sau cùng, còn 6 người kia thì mặc dù già trẻ gái trai đều có nhưng lại đều có rất nhiều những thanh sắt màu đen cắm trên khuôn mặt và sở hữu đôi mắt tím với những đường tròn đồng tâm. Đây chính là tổ đội của Conan và lục đạo Pain đang chuẩn bị tấn công làng lá và bắt cóc Kyuubi Jinsariki. Dưới sự ra lệnh của thiên đạo Pain thì xuất sinh đạo Pain mới thay thế cho thế thân đã bị Jiraiya giết chết liền nhảy lên cao và xông qua màn chắn kết giới của làng lá. Có kẻ xâm nhập, ngay khi xuất sinh đạo Pain đột nhập vào thì người phụ trách điều khiển kết giới làng lá lập tức phát hiện ra có một kẻ đột nhập đã tiến vào từ phía Tây. Các ninja ở bên cạnh nghe thấy vậy thì ngay lập tức ngừng lại công việc hiện tại và biến mất. Xuất sinh đạo sau khi đột nhập vào làng lá thì ngay lập tức liền sử dụng thuật thông linh đưa 5 thế thân còn lại của lục đạo Pain vào bên trong làng. Mục đích Pain làm như vậy để khiến cho những cảnh vệ làng lá bị nhầm lẫn về số lượng kẻ địch đột nhập vào làng lá để dễ bề hành động. Sau khi tập hợp đủ 6 thế thân của lục đạo Pain thì chúng liền chia ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm xuất sinh đạo, Atula đạo và ngạ quỷ đạo tiến hành tấn công và phá hoại để thu hút sự chú ý của ninja làng lá. Nhóm thứ hai bao gồm thiên đạo, địa ngục đạo và nhân gian đạo thì phụ trách tìm kiếm Naruto trong lúc nhóm thứ nhất đang thực hiện kế nghi binh. Tiến hành đi, thiên đạo Pain ra lệnh, ngay lập tức Atula đạo, xuất sinh đạo và ngạ quỷ đạo liền bắt đầu tàn phá xung quanh. Atula đạo dùng những thứ vũ khí nóng như tên lửa để tiến hành bắn phá ngôi làng, còn xuất sinh đạo thì thông linh ra rất nhiều thông linh thú bắt đầu tàn sát. Dầm, huỳnh, các ninja làng lá ngay lập tức bị những tiếng động lớn này thu hút sự chú ý. Cái gì vậy, tôi tưởng bọn chúng chỉ có một tên thôi cơ mà. Một ninja làng lá thấy Atula đạo và xuất sinh đạo phá hoại khắp nơi thì giật mình. Chúng ta phải mau gọi thêm viện trợ, mau đi báo lại với Hokage-sama. Tên ninja ở bên cạnh liền nói với đồng đội của mình. Trong khi các ninja đang bận rộn với nhóm nghi binh thì nhóm thứ hai do thiên đạo Pain dẫn đầu đã đi bắt những ninja đi lạc để tìm kiếm thông tin về Naruto. Không có thông tin gì về Kyuubi hết. Nhân gian đạo Pain sau khi hấp thu linh hồn của một ninja làng lá thì nói với thiên đạo Pain. Nghe thấy vậy thì thiên đạo Pain liền chuyển mục tiêu sang những ninja làng lá khác. Thiên đạo Pain xuất hiện ở bên cạnh hai ninja làng lá cách đó không xa. Tên Kyuubi ở đâu, nói mau. Nếu không ta sẽ giết ngươi, thiên đạo Pain nói với một tên Chunin có vết sẹo chạy ngang sống mũi. Kyuubi, bọn chúng đang tìm kiếm Naruto sao? Chunin này thầm nghĩ, ta chẳng có gì để nói với ngươi hết. Thấy ánh mắt đầy kiên định của Chunin này thì thiên đạo Pain biết mình có hỏi nữa cũng chỉ mất thời gian thôi. Được lắm, thiên đạo Pain liền rút ra một thanh sắt màu đen và đâm nó về phía Chunin này. Bạc, bỗng một bàn tay xuất hiện tóm lấy thanh sắt đen trước khi nó kịp đâm vào Chunin này. Hừm, ra là kế dương đông kích tây, mấy tên kia chỉ đánh lạc hướng, còn ngươi tìm kiếm hả? Kakashi kịp thời xuất hiện và cản lại. gocchuyenaudio.com, thiên đạo Pain Iruka, mau đi đi, ở đây để tôi lo. Được chúc may mắn, Kakashi Iruka biết mình ở lại chỉ gây thêm vướng bận cho Kakashi mà thôi nên liền đỡ lấy ninja làng lá đang bị thương và rời đi trước. Ngay khi Iruka rời đi thì thiên đạo Pain liền tấn công Kakashi. Kakashi với sự trợ giúp của Sharingan thì mặc dù vẫn không thể bằng được thiên đạo Pain sở hữu Rinnegan nhưng vẫn có thể cầm chân được tên này. Trong lúc Kakashi và Pain đang chiến đấu thì 3 tên thuộc nhóm nghi binh đang tàn phá khắp làng lá. Dưới sự bảo vệ của ngạ quỷ đạo hút hết những ninjutsu tấn công tầm xa thì Atula đạo và xuất sinh đạo thỏa sức mà phá hoại. Những dân cư làng lá bỏ chạy tán loạn khỏi những nơi bị nhóm nghi binh tấn công. Các ninja nhanh chóng tới cứu viện những nơi này, nhưng tới cấp độ sức mạnh như lục đạo Pain thì những va chạm của hai bên chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn cho khung cảnh xung quanh. Chỉ trong chốc lát mà hơn 1/4 làng lá đã trở thành một đống đổ nát dưới tay Atula đạo và xuất sinh đạo. Sunet đã bắt buộc phải ra mặt chiến đấu với thiên đạo Pain bởi vì hiện tại cô là người mạnh nhất làng lá và thân là Hokage, cô phải có trách nhiệm bảo vệ làng. Chỉ có điều phải đối mặt với thiên đạo Pain đã đánh bại cả Kakashi và những ninja tộc Akimichi thì Sunet cũng chỉ có thể cố gắng mà cầm cự mà thôi. Kể từ sau khi Jiraiya chết đi thì làng lá không còn có ninja nào sở hữu LV cao hơn 100 nữa nên trước sức mạnh của lục đạo Pain làng lá gần như là bất lực. À không, làng lá vẫn còn có một kẻ có LV-100 nữa, đó là một trong bốn thành viên thuộc Ikeban và là thủ lĩnh của nhóm Anborut Shimura Danzo. Nhưng kể từ lúc lục đạo Pen xâm lấn làng lá cho tới bây giờ đã được một thời gian khá lâu rồi. Khoảng thời gian này thừa đủ cho Danzo biết về cuộc xâm lấn, nhưng từ đầu tới bây giờ lại không hề thấy có sự xuất hiện của Danzo hay bất cứ ninja nào thuộc Root đi ra phòng thủ làng lá cả. Với một kẻ luôn thèm khát ngôi vị Hokage như Danzo thì đây quả thật là một cơ hội hiếm có. Tên Danzo đã ra lệnh cho tất cả các thuộc hạ của mình không được phép tham gia vào cuộc chiến này mà phải ẩn mình ở trong căn cứ để nhằm bảo toàn lực lượng. Danzo biết với tư cách là Hokage, Tsunade sẽ phải tự mình đứng ra để chiến đấu với những kẻ xâm lấn để bảo vệ làng lá. Lão ta đã giết chết con cóc phụ trách liên lạc với núi Myoboku để cho Naruto không thể trở về, tránh việc lục đạo Pain bắt được Kyuubi. Như vậy thì chỉ còn chờ lục đạo Pain giết chết Tsunade là lão ta sẽ có được cơ hội hiếm thấy để ngồi lên vị trí Hokage. Tsunade mặc dù hiểu được những tính toán của Danzo và hết sức tức giận khi lão ta sử dụng tính mạng của dân làng và các ninja khác để dẫn dụ cô ra tay chỉ vì ngôi vị Hokage này, nhưng cô lại không thể không ra tay. Bây giờ thì Tsunade đã hiểu được ý đồ tại sao mà Danzo lại giao cho hắn một nhiệm vụ thừa thãi đến như vậy. Nếu như để một ninja mạnh mẽ như hắn ở bên cạnh Tsunade thì không thể nào lão ta có thể làm hại Tsunade được, nên lão ta đã tìm mọi cách để đẩy hắn đi xa. Nhưng có điều Danzo vẫn còn quá mức coi thường hắn rồi. Lão ta nghĩ rằng hắn sẽ chuyên tâm làm nhiệm vụ mà không quan tâm gì đến làng lá sao. Lúc này thiên đạo Pain đã đạp vào vách núi và lấy đã nhảy lên trên cao rồi cúi đầu xuống nhìn về phía làng lá. Shinra Tensei, từ trong người thiên đạo Pain bắn ra một luồng sức đẩy cực mạnh đánh thẳng xuống dưới làng lá. Nhưng ngay khi những ninja làng lá cảm thấy như có một góc chuyện audio.com, luồng áp lực cực lớn đang ép thẳng lên đầu mình thì trên đầu họ liền xuất hiện một chàng thanh niên tóc đen ngẩng đầu lên trời quát lớn. Shinra Tensei, Quỳnh Nhơ, hai luồng sức đẩy va chạm với nhau thì lập tức tạo ra một luồng sóng xung kích cực mạnh bắn ra mọi phía khiến cho rừng cây rậm rạp bao quanh làng lá bị gãy đổ rất nhiều. Ngươi là ai? Giọng nói mang theo sự kinh ngạc của thiên đạo Pain vang lên. Ta là người bảo vệ an ninh cho làng lá, một thanh niên thấm nhuần tư tưởng của làng, ta là cơ động thôn. Cách chương.